Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, chương 155, Hồn Điện Nhị Thiên Tôn. Trung Châu, Táng Thiên Sơn Mạch, nơi này đưa tới một vị ly kỳ khách mời. Có điều chung quy là người mình. Nơi này có Hồn Điện Thiên Cương Điện Tam Điện một trong người điện. Có nhị tinh đấu thánh sơ kỳ Hồn Điện Đại Thiên Tôn cùng với hơn 9 Đại Thiên Tôn chấn thủ. Bàn về thực lực, chỉ là một thiên cương người điện, liền có thể coi rẻ Trung Châu ngoại trừ Đan Tháp ở ngoài hết thảy thế lực. Người đến một thân xanh trắng áo dài của nữ, sắc mặt bình tĩnh, dung mạo không thể nói được cỡ nào đẹp trai. Nhưng hắn lại có một con quỷ dị màu xanh sẫm tóc dài, tán nhóm ở đầu vai. Hắn làm cho người ta cảm giác dị thường quái dị. Đối mặt hắn thời điểm, liền phảng phất đang đối mặt hết sức kinh khủng sự vật như thế, khiến người ta tê cả da đầu. Người tới người phương nào? Một bóng người đứng sừng sững hư không, cùng người đến đối lập. Đấu tôn đỉnh cao. Người đến nói nhỏ, bóng người lóe lên xuất hiện tại đối phương phía sau. Lòng bàn tay hiện lên ngọn lửa màu xanh sẫm, mạnh mẽ chém xuống. Cái gọi là Hồn Điện Tam Thiên Tôn, chỉ đến như thế, một trưởng chỉnh đè ép cái này đấu tôn đỉnh cao. Người đến dùng bình tĩnh ngữ khi nói khiến người ta tức hộc máu lời nói. Hàn Phong trong tay còn dư lại hỏa châu, đem 5 viên đấu tôn đỉnh cao hỏa diễm tích dịch nhân hỏa châu tất cả đều giao cho hắn. Lưu lại 1 viên bán thánh hỏa diễm tích dịch nhân hỏa châu cùng 6 viên đấu tôn đỉnh cao hỏa diễm tích dịch nhân hỏa châu. Mà còn sót lại cái kia 1 viên bồ đề đan cũng bị Hàn Phong giao cho hắn. Hắn là độc thần điện chủ đương đại độc thần. Một đời mới U Minh thánh giả. U Minh độc hỏa hỏa linh U Minh. Được Hàn Phong cho hỏa châu cùng bồ đề đan, hắn cũng đột phá đến bán thánh cảnh giới. Trực tiếp trở thành cao cấp bán thánh. Các hạ như vậy làm việc, không khỏi quá mức kiêu căng. Phải biết cao cấp bán thánh thực lực, đặt ở Hồn Điện trong mắt căn bản không coi là cái gì. Một bóng người cấp tốc mò đi Hồn Điện Tam Thiên Tôn, hiện thân cùng U Minh đối lập. U Minh nói rằng, phụng điện chủ đại nhân chi mệnh đến đây người điện. Hồn Điện 9 đại thiên tôn vị trí người có tài mới chiếm được. Vì lẽ đó ta nghĩ làm Hồn Điện nhị thiên tôn. Ngươi chính là cái kia nếu nói U Minh thiên tôn. Hồn Điện đại thiên tôn ngữ khí có chút kinh ngạc. Hồn Điện 9 đại thiên tôn ở trong, chỉ có hắn cùng với nhị thiên tôn là hồn tộc người. Hiểu rõ hồn tộc đại kế, vì lẽ đó, bọn họ cũng rõ ràng U Minh vì là hồn tộc đại kế làm ra lớn đến mức nào cống hiến. Mà hồn diệt sinh cho Hàn Phong đồng ý, bọn họ cũng nghe đến đồn đại. Nhưng bọn họ chỉ cho rằng hồn diệt sinh cho U Minh đồng ý Hồn Điện phó điện chủ vị trí. Chỉ có điều, chỉ là cao cấp bán thánh. Thật sự có tư cách trở thành Hồn Điện phó điện chủ sao? Hồn Điện đại thiên tôn gật gật đầu, nói rằng, lấy ngươi cống hiến, Hồn Điện bên trong cũng ít có người có thể cùng. Nhưng Hồn Điện bên trong thực lực trí thượng, ngươi đánh bại cốt u, ngươi mới có thể trở thành Hồn Điện 9 đại thiên tôn bên trong nhị thiên tôn. Dứt lời, đại thiên tôn thân ảnh biến mất không gặp, tiện đà xuất hiện, là một vị thực lực cùng U Minh muốn làm. Chính là cao cấp bán thánh cường giả. Hàn Phong một thân một mình, cuối cùng lo lắng xuất hiện cái gì bất ngờ. Vì lẽ đó để U Minh trước tiên chạy đến Tây Bắc Đại Lục. Tây Bắc Đại Lục có vẫn hiểu lòng xem. Chắc là không biết xuất hiện cái gì bất ngờ. Tiểu y tiên ách nan độc thể, có vẫn lòng đăng cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Dù sao vẫn tâm, cũng nắm giữ thiên hỏa tôn giả tất cả truyền thừa. Tự nhiên cũng là nắm giữ vậy có thể đủ trì hoãn ách nan độc thể bạo phát thiên đô in dấu lửa. Cốt U Thánh giả hiện thân, cùng U Minh đối lập, đối với đến cướp hắn nhị thiên tôn vị trí U Minh. Cốt U làm sao có khả năng có hảo cảm, thế nhưng kiêng kỵ U Minh một trưởng ung dung lại tam thiên tôn thực lực. Hắn cũng không có manh động, U Minh độc long, U Minh trực tiếp biến trở về dị hỏa, hóa thân vạn trượng độc long. Quay về cốt U Thánh giả phóng đi. Năm đó thành lập độc thần điện U Minh Thánh giả, chính là đến từ chính U Minh độc trạch bên trong U Minh độc long. Chỉ tiếc cho đến ngày nay, U Minh Độc Long từ lâu hủy diệt. Còn sót lại U Minh Độc Long cùng Thái Hư Cổ Long hỗn huyết hậu duệ cùng Thiên Hạt bộ tộc sinh sôi. Mà ra Thiên Độc Hạt Long thú bộ tộc. Mà U Minh Độc Trạch chính là thượng cổ U Minh Độc Long nhất tộc đại bản doanh. Này tộc óng ánh đỉnh cao thời khắc. Không kém chút nào với thời kỳ cường thịnh tam đại ma thú gia tộc. Chỉ tiếc bây giờ hủy diệt. Mà U Minh nắm giữ thượng cổ U Minh Độc Long nhất tộc toàn bộ truyền thừa. Trong đó thậm chí có thiên giai cao cấp đấu kỹ. U Minh dập tắt diễm. Màu xanh sẫm U Minh độc hỏa bao phủ mà ra. U Minh trong nháy mắt áp chế cốt U Thánh giả. Nhưng hai người đều là cấp cao bán thánh. Trong khoảng thời gian ngắn vẫn là khó có thể phân ra thắng bại. Cách đó không xa. Hư không khoảng cách bên trong ẩn giấu đi hai vị cường giả. Một người trong đó dò hỏi. Sẽ không tương lai tiếp nhận ngươi điện chủ vị trí người. Cũng chỉ là một cao cấp bán thánh chứ. Hỏa linh hóa hình. Hắn trở thành đấu thánh cũng không phải làm sao khó khăn. Nhưng muốn trở thành hồn điện điện chủ. Thực lực như vậy cùng thiên tư vẫn là chênh lệch không ít. Hồn diệt sinh khẽ cười nói. Đây chẳng qua là người kia thôn phệ dị hỏa thôi. Bản thân của hắn chính là một vị cửu phẩm luyện dược sư. Bây giờ Tây Bắc Đại Lục chủ nhân, Thiên Đình, Hồn Điện Phó Điện Chủ cũng nghĩ đến điểm này. Đối với Hồn Diệt Sinh dò hỏi, không sai, Hồn Diệt Sinh gật gật đầu, nói, không chỉ là Tây Bắc Đại Lục, e sợ trong tương lai Trung Châu cũng sẽ là thuộc về hắn. Khống chế đan tháp cùng Hồn Điện, thêm vào hắn qua lại, một tháp một điện hai tông ba cốc tứ phương các, một nửa vào trong tay hắn. Thiên Đình cao cư cửu thiên, cũng không phải một câu hư nói. Hắn cũng không chỉ là lấy được tộc trưởng đại nhân coi trọng. Còn có, vị kia hư vô đại nhân, nếu như ở hồn tộc bên trong, tất cả mọi người đối với hồn thiên đế là kính nể. Như vậy đối với hư vô thôn viêm còn nhiều hơn ra một chút hoảng sợ. Đối với hắn vô cùng thần bí kính nể, đồng dạng giấu trong lòng hoảng sợ. Chí ít ở hết thảy hồn tộc người trong lòng. Này hư vô đại nhân địa vị tuyệt không á với hồn thiên đế người tộc trưởng này. Hồn đoạn phó điện chủ sắc mặt nghiêm nghị. Vẫn chưa lại quá nói nhiều. Hồn diệt sinh liền nói tiếp. Ta khoảng cách dân tộc hồi ngày đã không xa. Chờ hắn khống chế đan tháp ngày. Hắn chính là hồn điện điện chủ. Nếu như hắn không cách nào khống chế đan tháp. Vậy hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể trở thành cùng ngươi một loại phó điện chủ. Ngươi nên rõ ràng thực lực của chính mình. Đến thời điểm dù cho hắn sao vì là hồn điện điện chủ. Trong tộc cũng sẽ lại phái người hạ xuống. Ta đây tự nhiên rõ ràng. Hồn điện phó điện chủ bình. Tĩnh nói. Hắn đối với lần này sớm có dự liệu. Đương nhiên sẽ không quá mức thất vọng. Hồn diệt sinh cảm khái nói. Giáo viên của hắn là ngày xưa Trung Châu đệ nhất luyện dược sư Dược Trần. Rất khó tưởng tượng, Dược Trần người như vậy có thể bồi dưỡng được một ưu tú như thế đệ tử. Hơn nữa, còn gia nhập chúng ta hồn điện, dâng lên đà xá cổ đế ngọc mảnh vỡ. Hàn Phong, hồn điện phó điện chủ hơi kinh ngạc. Hắn đương nhiên nghe nói qua danh tự này, bởi vì Dược Trần chết rồi. Hàn Phong bị tin đồn vì là giết chết Dược Trần hung thủ. Hơn 30 tuổi cửu phẩm luyện dược sư. Ở dược tộc bên trong đều là tức là hiếm thấy. Nhưng hắn cũng đang Tây Bắc Đại Lục đạt đến thành tựu như vậy. Hai người trò chuyện thời khác. Phía dưới chiến đấu cũng đã kết thúc. U Minh không có chút hồi hộp nào đánh bại cốt U Thánh giả. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi. Hắn chính là hồn điện nhị thiên tôn. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.